đây là bản tính, Sở Giang Liêu đắc ý cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, tất nhiên hắn làm như thế, như vậy thì nói rõ, hắn là có tuyệt đối tự tin. Sở Giang Liêu đồng thời cũng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng công chúa lo lắng hô, Lâm Bạch, gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa đều kinh ngạc đến ngây người, trong lòng âm thầm nói, quá qua loa a, đối diện Thánh Nguyệt Tông thật là để tới gần 5-600 người hạch tâm võ giả a, Lâm Bạch ngươi quá manh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Kiếm nhất thời cười lạnh nói, thôi đi, không biết sống chết, nếu như Triệu Liễu xuất thủ, một chiêu liền đủ giết hắn. Hỏa Linh nói rằng, đúng đấy, hắn làm như thế, đơn giản là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia, Thác Bạt Phong từ trên long ỷ đứng lên, giận chỉ lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Cuồng vọng, dĩ nhiên lấn ta Đại Nguyệt Quốc không người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị nghe lệnh ai giết người này, thưởng 50 vạn linh thạch phong vạn hộ hầu. Tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Nguyệt Tông sở hữu đệ tử nghe thấy câu nói này, đều là hít sâu một hơi. 50 vạn linh thạch cái này không nói, đối với một cái thiên võ cảnh mà nói, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối trọng yếu là, phong vạn hộ hầu. Bái hầu phong tức đây chính là nhiều ít võ giả cả đời tha thiết ước mơ sự tình a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Triệu Liễu, nghe thấy câu nói này, cũng đều là trên mặt cả kinh, lập tức mừng như điên đứng lên. Phong hầu có thể nắm quyền trong tay lực binh lực địa vị, vinh quang, mỹ nhân, tài phú, muốn lấy được đồ vật tại phong hầu sau đó, đều có thể đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới là thiên đại mê hoặc a, xin điện hạ yên tâm, Tống Long vì điện hạ lấy hồi người này đầu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Phong vừa dứt lời, liền có một cái võ giả từ quân đội trong phương trận nhảy lên một cái thẳng hướng Lâm Bạch. Hôm nay, bắt đầu bạo càng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.